Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2012. Bài pháp này là bài pháp thứ 9 thuyết tại Thiền viện Siêu U Minh, Bộ An Cư Thiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Giờ trước hết xin đọc một vài cái lời trình pháp của hành giả liên quan tới vấn đề giao tiếp, liên quan vấn đề kinh nghiệm về tứ đại. Bài pháp nói về vừa thấy và nghe. Hôm nay sư sẽ giới thiệu lại quý vị cái bài pháp mà thầy thuyết, thầy giảng trong cái buổi trình pháp cho tăng vừa rồi, ngày 25/8. Trong đó thầy nói về vấn đề ngôn ngữ, rồi thầy nhắc nhở tới vấn đề mà nghe cái băng. Thầy cũng có nói rất nhiều về vấn đề mà hiểu biết các cái tuệ minh sát rồi. Thì chút xíu sư sẽ đọc lại cái phần đó, bởi vì trong cái phần lần vừa rồi thầy giảng dài quá, thành ra sư không có thời giờ dịch, để nghe lại và dịch lại. Bây giờ vị này nói về vấn đề kinh nghiệm về tứ đại. Thưa thiền sư, con ngồi thiền và khi nhận hơi nóng chuyển động trong cơ thể, con thấy tứ đại sinh hoạt thì vận chuyển rất là mạnh. Câu trình truyền pháp là vậy, nhưng mà thiền sư thì nói này, đất nước gió lửa là bốn yếu tố của tứ đại. Lúc hành thiền, hành giả chỉ kinh nghiệm trực tiếp ba yếu tố là đất, gió, lửa, còn yếu tố nước thì chỉ có trí tuệ mới hiểu. Bởi vì trong cái câu mà trình pháp thì hành giả nói rằng là tứ đại sinh hoạt và vận chuyển rất là mạnh. Thì ông sửa lại, ông nói không, cái yếu tố nước là mình chỉ hiểu mà thôi, chứ còn mình không có kinh nghiệm trong khi mình thực tập đâu. Cứng mềm là đất, chuyển động là gió, nóng lạnh là lửa, sự co giãn của vật chất là yếu tố nước. Sự co giãn của vật chất là yếu tố nước. Cái này mình không co, mình không kinh nghiệm được, mình chỉ hiểu mà thôi. Ví dụ cát và bột lúc gặp nước thì đông cứng. Điều này bạn có kinh nghiệm được đâu, chỉ hiểu chứ không kinh nghiệm trực tiếp được. Rất nhiều người nghĩ rằng ngồi thiền đổ mồ hôi là yếu tố nước. Thì bây giờ quý vị ngồi thiền mà trời nóng đổ mồ hôi đó không phải là nước. Mà đó là sức chạm và cảm giác. Ngồi thiền đổ mồ hôi, ngồi thiền hú gật nước miếng chảy ra, rồi nước mắt chảy xuống bởi vì khóc, cái đó không phải là yếu tố nước. Anh ta đừng có nói với thầy là hôm nay tôi thấy đủ tứ đại, đất nước, gió, lửa, trong đó có yếu tố nước nữa. Ông nói cái này không phải nước. Bây giờ vị này nói về vấn đề giao tiếp. Khi thấy ai không có chân thật hay ưa làm chuyện không đúng, tâm con rất khó chịu, không muốn tiếp xúc giao tiếp. Nhưng rồi con suy nghĩ nhân quả thập toàn, người ta không có hoàn toàn, nhưng mà thật ra mình cũng có hoàn toàn, chứ đâu mà mình trách người ta. Nghĩ vậy con bỏ qua và tự nhắc, có cách tốt nhất là thôi bớt tiếp xúc, bớt giao tiếp. Mình tiếp xúc nhiều thì chỉ thêm phiền não nhiều mà thôi. Càng tiếp xúc thì càng phiền não cũng được. Thì thiền sư trả lời, bớt tiếp xúc rất tốt, nó sẽ hỗ trợ cho sự tu tập. Thưa thiền sư, nhưng nếu mà không có chịu giao tiếp thì tâm đâu có bén nhạy để khi có cái sự cố gì tới thì tâm nó hiểu cách giải quyết. Bởi vì đây là cái lời mà thiền sư cũng có nói. Nếu mà mình đánh né, mình sợ hoài, mình không có chịu giao tiếp và mình duy trì chánh niệm thì mình sẽ bị kêu gọi là khi mà cái sự cố nó tới và mình phải đối đầu thì mình không biết cách đối đầu, phải ưa đánh né lắm, mình tạo cái thói quen. Thưa thiền sư, nhưng nếu giao tiếp thì tâm đâu có nhạy bén để giải quyết vấn đề. Thiền sư trả lời, phải nhớ là hành giả đang tu tập chánh niệm tích cực, giao tiếp nhiều mất chánh niệm, định tâm yếu sẽ không tiếp tục tu được. Điều chúng ta cần làm là phải lo cho mình trước, im lặng tu niệm để bồi bổ niệm định tuệ. Khi tâm lực được hùng mạnh nhờ ba thiện pháp này, tức là niệm định tuệ, bây giờ mới giao tiếp để học hỏi thêm. Tâm lực yếu càng giao tiếp thì càng phiền não. Khi phiền não mạnh, tâm hành giả đâu có sẵn sàng để biết ứng xử sao cho êm đẹp. Thì sư này thường, những cái năm trước thì thầy thường khuyên rằng là nhớ là trong khi giao tiếp phải duy trì chánh niệm. Mà năm này chắc có lẽ là thấy hội chúng Việt Nam sinh hoạt như thế nào đó, thì thầy nói vậy là đừng có giao tiếp, phải ráng mà tu, giữ im lặng mà tu cho có niệm định tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi đó, mình mới biết cách mình xử lý được trong cái vấn đề giao tiếp làm sao, nói làm sao cho có chánh niệm, nói làm sao cho để cho phiền não đừng khởi sanh. Và những cái năm trước thì thầy thường nói rằng là nói ít nói nhiều cũng thành vấn đề, mà sao mà nói cho có chánh niệm và trí tuệ. Khi có chánh niệm và có trí tuệ thì không có phiền não. Nhưng mà năm này thì thầy nói lại, nói mình là hội chúng ta có lẽ đông quá thì phải lo tu niệm cái đã để bồi bổ niệm định tuệ. Giao thiệp nhiều quá đi thì tâm lực mình yếu, mà tâm lực mình yếu thì khi phiền não nó phát sinh mình không biết cách xử lý. Thưa thiền sư, trong dịp dân y tắm mưa nói về vấn đề dân cúng, con có dịp bố thí cúng dường y, con suy nghĩ dân y cho vị nào cũng có phước hết, nhưng có một vị bảo con phải dân cho vị nào có trí tuệ thì phước mới thù thắng. Vậy thưa thiền sư, cho cái nào đúng? Con thì con muốn nghĩ rằng là cứ dân cho vị nào cũng có phước hết, nhưng mà một vị thì nói với con rằng là phải dân cho cái vị nào có trí tuệ thì thù thắng thì cái phước nó mới lớn. Vậy thì bây giờ mình cái nào đúng đây? Thiền sư trả lời, đừng lựa ai cả là tốt nhất. Dân cúng thì đừng, khi dân cúng thì nhớ đừng có lựa ai. Sự bố thí cúng dường nên hướng về Sangha, tức là hướng về tăng, gọi là Sangika Dana, vì tăng bao gồm hết toàn thể chư tăng. Cúng dường đến tập thể tăng chúng phước sẽ rất to lớn. Khi nói đến tăng thì phải hiểu đây là một tập thể rất lớn, gồm luôn Phật và toàn thể thành viên của giáo hội, ngay cả vị mới xuất gia nó cũng gọi là tăng nữa. Như vậy thì hệ mình cúng dường tới tăng, tức là mình cúng dường tới Phật và toàn thể chư tăng, ngay các vị mới tu ngày hôm nay giờ phút này thì cũng là thuộc về tăng rồi. Thì mình cúng dường như vậy thì cái phước mình rất là thù thắng. Tăng là một tập thể, một pháp tự nhiên, mặc dù trừu tượng nhưng ý nghĩa rộng lớn và thánh thiện hơn so với cá nhân của một vị sư, dù đó là thầy của mình hay là vị có trí tuệ. Một cái tập thể mà trong đó có luôn các Phật và các vị thánh tăng nữa thì chắc chắn là cái thể lớn và thánh thiện hơn là một vị sư. Và vì vậy đừng có nghĩ rằng là mình dâng cho thầy mình là dâng cho các vị nào trí tuệ thì mình có phước. Hãy dâng đến cho bất kỳ vị nào có mặt lúc ấy, nhưng mà tâm của chúng ta thì hướng về cái tăng, tức là mình dâng thì dâng cái vị này chỉ là đại diện nhận y mà thôi, còn mà cái tâm của mình thì mình hướng mình cúng dường cái y này tới chư tăng thì thầy nói là phước như vậy rất là thù thắng đấy. Giờ một cái kinh nghiệm khác liên quan tới cái chuyện là vừa thấy vừa nghe. Thưa thiền sư, con ngồi thiền mắt nhắm nhưng nghe rất nhiều âm thanh, và khi mở mắt vẫn còn tiếp tục như vậy, con không biết cái này là có phải do tưởng hay không. Đây là những cái kinh nghiệm mà tất cả ai cũng thấy, ai cũng có, là ngồi thiền mà mắt nhắm mà chúng ta nghe rất nhiều âm thanh, đó là chúng ta biết rồi ha. Nhưng mà khi mà mở mắt ra rồi vẫn tiếp tục nghe nữa thì vị hành giả này hỏi có phải là do tưởng không. Thiền sư trả lời, không, mắt dù nhắm hay mở thì tai của hành giả cũng không bao giờ đóng, ngoại trừ bạn bị điếc. Cái tai này sẽ không bao giờ đóng hết, tai luôn luôn mở, cái căn này nó mở luôn luôn, ngoại trừ trường hợp bạn bị điếc bạn mới nghe thôi, chứ còn mắt nhắm mắt mở là vẫn nghe như thường. Tôi vẫn khuyến khích hành giả thực tập thấy và nghe cùng một lúc, làm được như vậy thì chánh niệm sẽ rất là tốt. Thầy nói nếu như mà mình vừa thấy này, chẳng hạn như mình đi kinh hành chẳng hạn, mắt mình thấy rồi nghe nữa, đó là cái mà đầu tiên là thầy dạy sư là chánh niệm lúc nhìn đó, vì lúc đó là mình cái tâm của mình nó mình không có nhìn lung tung, thì cái nhìn phía trước thì mình đi thôi, thì rất chánh niệm cái nhìn vừa thấy vừa nhìn rồi vừa nghe nữa. Lúc tôi sang Hàn Quốc dạy thiền trong một ngôi chùa ni, thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái kinh nghiệm mà thầy có được trong khi mà thầy đi qua bên Đại Hàn đó. Tôi dạy thiền trong một chùa ni ở bên Hàn Quốc. Có lẽ là chùa tăng cũng vậy, thì người ta ưa hát giống như là người ta hát ở trong nhà thờ vậy đó. Có đàn piano nữa, có đàn piano đệm theo tương tự như các thời nhà thờ Thiên Chúa. Sau khóa thiền thay vì nói thì thiền sư nói rằng là mấy sư cô đó khi mà thầy tới dạy đó thì họ có một cái buổi lễ tiếp đón thầy, thì họ cũng lên họ ca họ hát và họ đợi đệm cái đàn piano. Thì lúc mà mãn khóa thiền cũng vậy, thay vì hành giả tuyên bố cảm tưởng hay là tri ân thiền sư hay nói cái gì đó đó thì người ta cũng hát, ta cũng ca để người ta tán dương cái công đức của thiền sư, tán dương cái khóa thiền được viên mãn. Tôi ngồi yên và nhìn cái cô chơi đàn, đây là thầy nói kinh nghiệm của thầy. Tôi ngồi yên và tôi nhìn cái cô đang đánh đàn để cho cái băng nhạc họ hát họ tri ân đó. Tôi ngồi yên và nhìn cái cô chơi đàn, nhìn một cách bình thường thôi, nhưng ngay lúc ấy trí tuệ khởi sanh. Tôi thấy tiếng đàn và người chơi đàn hoàn toàn tách rời nhau. Từ trước đến giờ tôi vẫn hiểu thấy và nghe là hai loại tâm riêng rẽ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy âm thanh và cảnh sắc tách nhau thật là rõ ràng. Tôi thấy cái tiếng đàn nó đến từ cái người đó, vậy mà tôi thấy tiếng đàn và cái người chơi đàn tách ra hoàn toàn riêng biệt. Tôi đã hiểu điều này từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ lần đầu tiên là tôi thấy nó tách ra rõ ràng như vậy. Từ trước đến giờ tôi vẫn hiểu thấy và nghe là hai cái tâm riêng rẽ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy âm thanh và cái cảnh sắc trước mặt tách ra rõ rệt. Đây là thói quen đã xảy ra rất nhiều lần cho tôi, cứ duy trì chánh niệm hay để ý đến cái gì là trí tuệ sanh lên theo, chánh niệm và trí tuệ đến cùng một lúc. Thường sư đã nói rằng là không phải là đây là lần đầu tiên đâu, mà rất là nhiều lần đó Đức Kitô không có trách nhiệm về gì trơn à. Tôi đi bình thường, tôi sinh hoạt bình thường vậy thôi đó, nhưng mà tự nhiên tới một lúc nào đó trí tuệ nó phát sanh, tôi duy trì trách nhiệm một cách tự nhiên rồi. Bởi vì tôi không duy trì trách nhiệm, tôi cũng phải tự động thôi ạ, mà bởi vì nó làm theo thói quen rồi. Và như vậy cứ duy trì trách nhiệm, nhưng mà tự nhiên đôi khi trí tuệ nó bật lên cho tôi thấy. Người ta mới hỏi thường sư, vậy chứ bây giờ làm sao mà cho trách nhiệm cho con trí tuệ đi theo trong thiền tập? Cần là mình duy trì trách nhiệm mà mình không có trí tuệ. Cái câu hỏi này không phải đây, mình rất là nhiều năm các vị hành giả hỏi thầy. Nhất là có một lần có một vị hỏi rằng là bây giờ tôi sắp sẽ chết, tôi bị những cái trường hợp đột quỵ. Lúc đó là tôi nghĩ trong tâm rằng là thôi bây giờ bỏ hết trơn, đừng có nhớ tới ai nữa, và cố gắng duy trì trách nhiệm. Thì hỏi thiền sư, nếu mà tôi chết trong cái trường hợp như vậy thì tôi đi về đâu? Thì thiền sư giải thích rất là dài trong cái bài pháp đó, nhưng mà rốt ráo thì thiền sư nói làm sao này mà cho trong cái duy trì trách nhiệm nó phải có trí tuệ đi. Duy trì trách nhiệm phải có trí tuệ thì khi mà mình bắt đầu đổ quỷ vô đó thì cái tâm thức của mình lúc đó nó tắt rồi, nó cái luồng mà đổ quỷ mình nằm đó là cái luồng đó, luồng ba băng gá, luồng hổ kiếp nó chạy trong đó là còn trí tuệ không. Rồi khi mà nếu được như vậy thì mình chết chắc chắn là mình tái sanh vào nơi nhàn cảnh đi, trong cái luồng ô kiếp đó còn là trí tuệ không. Rồi cuối cùng cô này hỏi nhiều lần, thầy nói bây giờ chỉ làm sao có những cái điều này trong cái sự trách nhiệm của mình, làm sao để biết khi trách nhiệm có trí tuệ đi theo trong khi thiền tập. Câu trả lời rất khó mà xác nhận điều này. Tuy nhiên khó mà xác nhận điều này bởi vì chính cá nhân của hành giả phải kiểm tra, chứ tôi thì tôi không có dùng được. Quý vị kiểm tra tâm quý vị để quý vị thấy là có những cái điều này, thì đây là những cái mà quý vị có thể nhận ra, quý vị biết rằng đây là trí tuệ. Khi đối tượng sanh lên, hành giả chỉ muốn quan sát để học hỏi thêm, chứ không muốn xua đuổi đối tượng. Đau nhức, nóng, cảm giác bực bội, phiền não nó sanh lên, tâm mình yên tĩnh, mình cho đó là đối tượng và mình quan sát. Mình đừng có cái thái độ bực bội sân hận với nó, quan sát để học hỏi thêm. Cái đó là bạn có chánh, có trí tuệ trong khi duy trì chánh niệm. Hành giả sẽ có chánh kiến, tức là có trí tuệ, nếu có thái độ chân chánh xem đối tượng chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Mình nghe câu này rất là nhiều nha. Ví dụ mình ngồi thiền nó rất là nóng chẳng hạn, đó một vị hay hỏi sư đó. Bây giờ mình xem nó là một hiện tượng tự nhiên. Khi mình nói rằng nó là một hiện tượng tự nhiên thì tâm mình không đối kháng nữa. Bị tự nhiên mà sao đối kháng? Trời mưa hay trời nắng là hiện tượng tự nhiên. Nếu đã tự nhiên rồi thì mình không trời mưa thì mặc áo mưa, trời nắng thì mình mang dù có vậy thôi. Mình bực bội với trời làm gì? Khi thời tiết làm gì? Hành giả sẽ có chánh kiến nếu có thay đổi chân chánh xem đối tượng chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Tư duy chân chánh những gì mình kinh nghiệm đó, nó cũng cần nhau. Thích thú quan sát đối tượng hay tâm chánh niệm cũng là trí tuệ. Đặt câu hỏi làm cho tập thích thú chánh niệm như có chánh niệm hay không, chắc không quan sát được bao nhiêu đối tượng cũng là trí tuệ. Thì mình thấy ngay những cái lần cái phần này là thầy đã nói rất nhiều qua những cái phần mà trình pháp đó, thì trong trả lời cái câu của cô kia cũng nói là chết. Ông nói rằng làm sao mình biết đây đối tượng và đây tâm quan sát, đây là đối tượng, đây là tâm quan sát. Hiểu được cái đó rồi là cái đó cũng có trí tuệ nữa. Và nếu mà mình chết bởi vì mình nằm đó mà mình biết rằng hơi thở vô hơi thở ra là đối tượng, có cái tâm quan sát, đau nhức trong người đó là đối tượng, tâm quan sát. Hiểu được như vậy thì mình chết có trí tuệ là thế nào, mình cũng sẽ đi về nơi an vui. Mà thầy nói cái đó là không biết cắt cái tâm của mình như thế nào, chỉ biết là cái lời khuyên của thiền sư là mình phải ráng mình tập bây giờ cho nó có thói quen. Bây giờ mình còn trẻ này, còn khỏe này, mình sức khỏe mình đang có này, mà mình không có chịu tập, mình không chịu tập để nó trở thành cái thói quen của mình rồi, thì đến khi mà mình già cả mình tập không được nữa. Vì vậy ông nói rằng là người ta thường tới và hỏi tư rằng sắp khi mà sắp sửa chết con phải làm sao. Ông nói cái quan trọng bây giờ là tập bây giờ, không phải đợi tới khi mình già mà chết, cái đó là hết rồi, thì giờ lúc đó là rất là ngắn rồi. Vậy sẽ đọc lại nè. Khi đối tượng sanh lên, mình chỉ muốn quan sát để học hỏi thêm, có trí tuệ. Hành giả sẽ có chánh kiến nếu có thái độ chân chánh xem đối tượng chỉ là một hiện tượng tự nhiên, trí tuệ. Tư duy cho chân chánh những gì mình kinh nghiệm, ví dụ chẳng hạn như nóng, lạnh, đau nhức mình kinh nghiệm, mình nhắc nhở mình nó chỉ là đối tượng, đừng có bức xúc bực bội. thích thú quan sát đối tượng hay tâm chánh niệm cũng là trí tuệ. Ngồi thiền đặt câu hỏi tâm thích thú chánh niệm như có chánh niệm hay không, đặt câu hỏi để cho tâm thích thú chánh niệm có chánh niệm hay không, có chắc chắn không, quan sát được bao nhiêu đối tượng, thì cái đó đều là trí tuệ hết. Vì có một bài pháp khác thì sư cũng giảng về vấn đề chánh niệm và trí tuệ, thì để sư đọc kiếm còn có không. Bài pháp này thì cũng giảng từ năm 2009. Thưa thiền sư, khi chánh niệm về tâm suy nghĩ, con nhận ra có những suy nghĩ thiện và suy nghĩ bất thiện, luôn luôn là vậy, tâm suy nghĩ chuyện tốt, tâm nghĩ chuyện xấu. Nhưng một đôi khi con chỉ ghi nhận sinh hoạt của tâm suy nghĩ mà không biết nội dung của sự suy nghĩ. Đôi khi con không để ý tới là tâm nó suy nghĩ gì, chỉ biết tâm nó đang sinh hoạt, tâm đang suy nghĩ. Có phải lúc bây giờ là con có chánh niệm mà không có trí tuệ, đúng như vậy không? Thì sư trả lời, không có trí tuệ nghĩa là sao? Khó mà xác nhận điều này, hành giả phải kiểm tra để tự biết lấy. Giống như hồi nãy em nói đó. Nếu mà hỏi tôi phải trả lời không được, vì tâm quý vị đâu phải tâm từ. Anh mình phải kiểm tra xem thử mình có trí tuệ không. Khi hành giả muốn quan sát để học hỏi thêm, đó là trí tuệ. Muốn quan sát cái gì nó xảy tới, mình quan sát để mình học hỏi thêm, cái đó là trí tuệ. Ở trong cái buổi trình pháp ni vừa rồi đó, một vị hành giả thưa với thầy rằng là trước giờ tôi chánh niệm và bây giờ tôi thấy cái tâm của tôi đang chánh niệm nữa. Tôi chánh niệm về một cái đối tượng, một âm thanh, một cái gì đó, bây giờ tôi thấy có cái tâm đang chánh niệm về chuyện đó. Nhưng mà làm như vậy thì trí tuệ ở đâu? Thầy thực sự nói đó, cái đó là trí tuệ rồi đấy. Đó là mình đang chánh niệm về cái chánh niệm của mình. Thì em nói cái đó là trí tuệ. Khi hành giả có thái độ chân chánh với đối tượng, xem đối tượng chỉ là những hiện tượng tự nhiên là trí tuệ, bởi vì lúc bây giờ hành giả có tinh kiến. Khi hành giả suy tư chân chánh về những gì mình kinh nghiệm, đó cũng là trí tuệ. Suy tư chân chánh tức là mình nghĩ rằng nó là những hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng, không có bức xúc bực bội với nó. Nếu thích thú quan sát tâm chánh niệm hay đối tượng cũng là trí tuệ, đặt câu hỏi cũng là dạng trí tuệ nữa, là các giác chi. Thưa thường sư, ngồi thiền tâm hỏi bây giờ tâm ở đâu, có chánh niệm hay không chánh niệm, chắc chắn không, quan sát được bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu tâm đây, những câu hỏi đó đặt ra đó có phải là trí tuệ không, thì nó đúng trí tuệ rồi. Bây giờ có một cái câu hỏi này, có một cái câu nói, một cái lời trình pháp này rất là hay, và sư muốn đọc để quý vị thấy, và quý vị thấy là cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào, không có cái tưởng nữa. Khi con đang đi, có một người phía trước, người phất vượt qua mặt con, mùi dầu xanh nồng nặc làm con rất khó chịu. Ở cô này cô không chịu mùi dầu xanh, vì vậy cái vị hành giả này đi ngang qua phất trước mặt, cái mùi dầu xanh nó nồng nặc quá, cô này cô chịu nổi, cô tâm con rất khó chịu. Bây giờ con cố ý vượt qua để cho bớt mùi khó chịu vì mùi hôi này, để vượt qua cho bớt khó chịu vì mùi hôi này, và tự nghĩ nếu mùi hôi nách mà phát ra từ người khác cũng mình cũng sẽ chịu không nổi. Con đổi ý định tiếp tục đi quan sát, tiếp tục đi quan sát tâm mình rồi học hỏi. Để đọc lại cái này, khi con đang đi có một người phớt vượt qua mặt, mùi dầu xanh nồng nặc làm con thấy rất là khó chịu. Cái đó là hiểu rồi này. Tâm cố ý vượt qua để cho bớt khó chịu vì cái mùi hôi này, cái mùi dầu xanh mình nói hôi, người ta thích muốn chết mà con này con nói hôi. Con muốn vượt qua để bớt khó chịu. Nhưng rồi con tự nghĩ, nếu cái mùi hôi nách của mình có phát ra từ mình, tức là mình hôi quá mà mình phát ra thì chắc người khác khó chịu cũng nổi. Cái cô này thì cũng xích dầu xanh, mình muốn vượt qua. Nếu mà mình hôi nách mà đi ngang có rất là thúi, thì chịu không nổi thì làm sao đây? Thì thôi, mình phải đứng yên và mình quan sát. Con đổi ý định tiếp tục đi rồi quan sát tâm mình để học hỏi. Thì sư trả lời, đây là do tư duy chân chánh cho nên hành giả có thái độ chân chánh. Người ta thường ưa chấp chặt vào ý của mình, như dầu xanh thì cái mùi rất khó chịu, chỗ công cộng mà đứng đó mà địch mà ưa thiệt là bất lịch sự. Đây là cái ý trong đầu của mình. Khi ý này có sẵn và dính mắc vào nó thì tâm của mình phiền não khởi sanh. Thì sư nói thường não khởi sanh không phải tại người ngoài đâu, mà tại rất nhiều cái ý của mình. Ví dụ mình nói rằng cái mùi dầu xanh mà hôi quá mà cứ đi đâu cũng xích, đi đâu cũng xích. Thì có nhiều người còn nói nữa, cái ông này ông đã hôi nách rồi mà ông còn xích dầu xanh nữa, chịu không nổi. Thì thấy một vị Việt Nam gặp thành là vị gặp vị đó là tránh đi chỗ khác, cái ông này nó hôi nách quá mà còn xích dầu xanh nữa. Thì thường sư nói khi ý này có sẵn và chúng ta dính mắc vào đó thì đó là cái cơ hội tốt để cho phiền não sanh lên. Suy nghĩ như thế là chúng ta suy nghĩ với tâm si. Hành giả là người phải hiểu mùi chỉ là mùi thôi. Tôi xin hỏi tất cả, Khi mình đang đi, bỗng có người đi nhanh hơn vượt qua mặt. Nếu là thiền sinh, chúng ta phải biết gì đây? Khi thấy có người đi nhanh vượt qua mình, thấy như thế có phải là thấy với chánh niệm không? Các thiền sư bây giờ phải trở lại. Và bây giờ ví dụ chẳng hạn như quý vị đặt ở cái vị trí của cái người mà đi trước mình, sức mùi dầu xanh á, cô này có chịu nữa, cô vượt qua. Thì khi mà có người vượt qua mặt, nếu là thiền sinh, chúng ta phải biết cái gì đây? Khi thấy có người đi nhanh rồi vượt qua mình, thấy như thế có phải là với chánh niệm không? Một vị thiền sinh trả lời: dạ thưa thầy, đúng, thấy như thế là thấy có chánh niệm, nghĩa là thấy người ta vượt qua mặt mình, thấy đó thấy chánh niệm. Thiền sư trả lời: cô nói là thấy như thế là có chánh niệm. Thiền sư nói: điều này mọi người đều thấy, ngay cả chó mèo súc vật cũng biết cần khi có hành thiền. Khi có một người qua mặt, mình thấy người ta qua mặt, thấy như thế đâu có chánh niệm gì đâu, chó mèo cũng thấy, vậy thì đâu có gì hành thiền. Nếu là người tu niệm thì phải biết gì đây? Và thưa thiền sư, phải biết đối tượng đang thay đổi. Đối tượng là đối tượng nào? Nếu người này là người kia, chúng ta đang quan sát thực tế đấy. Thưa thầy, mình nhìn mà thấy được tâm nhìn đang xảy ra, được không? Bây giờ thiền sư trả lời luôn: hành giả có nhận ra tâm đang nhìn, nghe âm thanh và ngửi thấy mùi. Thay vì nói rằng là mình nhìn là thấy được tâm nhìn đang xảy ra, thì thiền sư nói thêm nữa: hành giả nhận ra tâm đang nhìn, hành giả nhận ra rằng tâm đang nghe âm thanh và ngửi thấy mùi. Đó là ba chuyện, ba đối tượng xuất hiện trong ba căn, rồi tưởng gộp lại cả ba cho ra một ý niệm: có một người xích dầu xanh đi qua, mùi hôi thiệt nồng nặc và thiệt khó chịu. Ba đối tượng khởi sanh trong ba căn, rồi có thêm cái tưởng nữa, gọt hết cái này ra và nó diễn theo cái ý của nó. Có một người đi qua, xích dầu xanh và cái mùi rất là hôi. Câu này để tại vì có một vị hành giả trình với thầy mà nói rằng khi mà mình quan sát chân đế đó, làm như mình không suy nghĩ, mình không tưởng nữa. Nhưng mà quý vị thấy không, khi mà mình giỏi rồi đó, là mình tất cả đều nó sinh hoạt một cách rất là tự nhiên và hành giả theo dõi và biết đó. Thầy cũng có kể một cái câu chuyện tương tự, là có một lần đó tôi đi về thăm gia đình. Rồi tôi ngồi phía trước, bên cạnh là cái anh tài xế lái xe, phía sau có hai cô ngồi. Và những cái người ngồi sau họ nói chuyện, họ nói qua nói lại, ông tài xế cũng nói, thỉnh thoảng tôi cũng góp nữa. Nhưng mà có một lúc tự nhiên tâm tôi nó chánh niệm mà, và nó hiểu rất là rõ rằng là ai nói và người nào trả lời. Ông tài xế nói, cái cô A, cô B đó ngồi sau trả lời, nhưng mà đồng thời trong đó nó cũng hiểu rằng có đối tượng và có tâm nhận biết nữa. Và khi tất cả thiền sư nói rằng, quý vị thấy không, nó sống vào cả hai thế giới, tục đế và chân đế. Chứ không phải là cứ mà vô chân đế rồi chẳng biết gì hết trơn. Đó là một số hành giả hiểu như vậy đó. Khi người mà đã giỏi rồi, họ sống trong cả hai thế giới, họ hiểu hết cả. Bây giờ sư đọc cái bài mà sư đã nói.